Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, giải phong thánh mũi tên. Tinh linh nữ hoàng hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, bất kể nói thế nào, lần trước ngươi cứu ta tinh linh nhất tộc, ta tinh linh tộc không có đối ngươi làm ra bất kỳ bày tỏ gì. Giúp ngươi giải phong một cái mũi tên coi như là đổi trước đó nhân tình. Tô Dương thản nhiên nói, như thế liền phiền phức điện hạ. Tinh linh nữ hoàng nhắm mắt lại, sờ mó mũi tên tay ngọc tách ra sáng chói lục quang. Lục quang thẩm thấu tiến mũi tên nội bộ, mặt ngoài sắc đá lập tức bắt đầu tan rã, hừng ngực hỏa quang tán phát ra. Cái này thứ hai chi phệ nhật thánh mũi tên rốt cục tỏa ra trước kia quang huy. Tốt, tinh linh nữ hoàng mở mắt, đem mũi tên trả lại Tô Dương. Tô Dương tiếp nhận, tổng hợp cho điểm lập tức tăng vọt 10.000 điểm. Hắn lại lấy được một chi phệ nhật thánh mũi tên, tương đương lại nhiều một lá bài tẩy. Tại về sau trong chiến đấu, hắn cũng có lượng càng lớn hơn nắm. Đa tạ điện hạ. Tô Dương thu hồi thánh mũi tên, sau đó chắp tay nói tạ, biểu hiện được tương đương cung kính. Ngay sau đó hắn còn nói thêm, ngày khác nếu là tinh linh tộc gặp phải nguy hiểm, Tô Mỗ ổn thỏa toàn lực ứng phó, không cầu bất luận cái gì hồi báo. Đây là Tô Mỗ đối tinh linh tộc hứa hẹn. Tô Dương, ngươi, không cần nhiều lời, điện hạ thật tốt bảo trọng, chúng ta xin từ biệt đi. Tô Dương quay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hiện tại nói cái gì đều là vô dụng, trong ngày thường thiếu nợ, hắn hội từng chút bù lại. Tinh linh nữ hoàng cười khổ, nàng cũng biết mình không cách nào thay đổi gì. Có lẽ thời gian sẽ chứng minh hết thảy đi. Thế giới biến đổi lớn về sau thời gian trôi qua một năm, xã hội loài người bố cục cơ bản ổn định. Trên cơ bản đều là thành trì hình thức, nhất phương thế lực quản hạt một tòa thành trì, quốc gia cái gì sớm đã hữu danh vô thực, nắm tay người nào lớn vậy liền nghe ai. Lưu Tô Thành là Hoa Hạ cảnh nội trừ Kinh Tân cánh bên ngoài lớn nhất đại thành thị. Tòa thành này chia làm nội thành cùng ngoại thành, nội thành thì lúc trước Trường Hà thành phố, cả tòa nội thành đều bị biển tinh thành tường bảo hộ lấy. Ngoại thành là về sau khuếch trương đại thành thị khu vực. Cái này là nhân khẩu số lượng gia tăng về sau mới mở đất đai. Hiện nay, Lưu Tô Thành nhân khẩu đã tăng trưởng đến 50 triệu cấp độ. Phụ cận thành trấn bên trong dân chúng trên cơ bản đều di chuyển đến trong tòa thành thị này. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, cũng chỉ có Lưu Tô Thành dạng này đại thành mới có thể hộ vệ một phương bình an. Hiện tại mỗi tòa thành thị ở giữa đường hàng hải đã toàn bộ khai mở. Thành thị ở giữa giao dịch tới lui càng thêm nhiều lần. Thế giới kinh tế tự nhiên là tùy theo khôi phục, mà lại không còn có quốc giới phân chia. Vô luận là châu Á vẫn là châu Mỹ, châu Âu. Chỉ cần nắm giữ đường hàng hải, vậy liền có thể tùy tiện đi tới đi lui bay. Chỉ cần có tiền mua sắm vé máy bay. Cái kia vô luận ngươi là ai muốn đi nơi nào, vậy cũng là có thể thực hiện. Cái này muốn so trước kia thuận tiện nhiều. Thành thị bên trong trường học biến thành dị năng giả thiên hạ. Cao đẳng học phủ trên cơ bản chỉ có dị năng người mới có thể đi vào. Phổ thông người sinh sống tại xã hội hạ tầng, vũ lực vi tôn dần dần trở thành xã hội trạng thái bình thường. Đây là xã hội phát triển tất nhiên kết quả. Dù sao thành thị bên ngoài có yêu thú uy hiếp, những cái kia yêu thú nhất định phải từ võ giả dị năng giả đi giải quyết. Bọn họ ở tiền tuyến bảo vệ thành thị an toàn, cho nên nhất định phải hưởng thụ, phải có hậu đãi đãi ngộ. Trong thành thị bên ngoài cũng không phải là một mực gió êm sóng lặng. Thỉnh thoảng sẽ có yêu thú đột kích, ngẫu nhiên cũng có yêu thú chui vào xã hội loài người gây án. Những thứ này đối thành thị an toàn cấu thành uy hiếp đồ vật đều cần dị năng giả võ giả đi giải quyết, cho nên bọn họ tác dụng rất là trọng yếu. có người tự phát tổ chức nhân viên trước hướng ngoài thành săn giết yêu thú. Yêu thú máu thịt là đại bổ chi vật, cốt cách có thể chế tác tinh xảo vũ khí, có thể nói cả người toàn là báu vật. Cứ như vậy, liên quan tới yêu thú giao dịch hệ thống cũng dần dần thành lập. Lính đánh thuê công hội bắt đầu bộc lộ tài năng. Tô Dương không có ngăn lại trong thành dị năng giả ra khỏi thành săn giết yêu thú. Dị năng giả săn giết yêu thú là vô cùng có cần phải sự tình. Bởi vì Lưu Tô Thành cần luyện binh, mà yêu thú xâm lâm cũng là tốt nhất luyện binh chi địa. Đây là vì về sau suy nghĩ, nếu có một ngày yêu thú quy mô công thành, vậy cái kia chút luyện hảo binh liền có thể có tác dụng lớn. Đây hết thảy đều là phòng ngừa chu đáo. So với rộng lớn yêu thú thế giới, nhân loại thành thị bất quá là giọt nước trong biển cả. Yêu thú sinh hoạt khu vực muốn so với nhân loại sinh hoạt khu vực phần lớn. Có nhiều chỗ liền bát trọng thiên cường giả cũng không dám xâm nhập. Yêu thú sinh hoạt địa phương rất nguy hiểm, những cái kia cũng chưa biết chi địa càng là có đại khủng bố. Ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì sự tình. Nhân loại hiện tại cần làm liền là dùng hết khả năng để cho mình mạnh lên. Thiên mệnh trò chơi hiện tại cũng không phải là Tô Dương trọng điểm chú ý đối tượng. Đối ở hiện tại hắn tới nói, thiên linh đan đã không được mãnh liệt như vậy dùng. Đừng nói là thiên linh đan, cũng là theo yêu thú lãnh địa đoạt lại linh dược đối với hắn cũng không quá mức tác dụng lớn. Chánh thức đồ tốt trên cơ bản đều bị lĩnh chủ cấp yêu thú ăn hết. Giống long huyết chi loại cấp bậc kia bảo bối là vô cùng khó được. Không có cơ duyên, không có thực lực, căn bản không gặp được. Cho nên Tô Dương không có đi chiêu chọc những lãnh chúa kia cấp yêu thú. Bởi vì hắn biết những lãnh chúa kia cấp yêu thú trong lãnh địa đồ vật đối với mình không có tác dụng gì, đồ tốt sớm đã bị ăn hết. Tô Dương trở lại sông dài không có mấy ngày, đại lục châu Âu bên kia phát sinh một việc gây nên Tô Dương chú ý. Cái này khiến hắn không thể không tự mình đi một chuyến châu Âu. Cứ như vậy, mới vừa vặn về nhà Tô Dương lại phải ra một chuyến xa nhà. Lâu Diệc Phi trong khoảng thời gian này qua được rất nhàm chán. Nàng về việc tu hành gặp phải nan đề, muốn đột phá bình cảnh lại tìm không thấy phương hướng. Cái kia đáng giận nam nhân đem chính mình bỏ ở nơi này về sau thì không để ý. Cái này khiến trong nội tâm nàng rất là nổi giận. Đã từng một lần muốn rời nhà trốn đi, thế nhưng là nghĩ đến mình đã không chỗ có thể đi, cho nên cuối cùng vẫn tạm lấy ở lại. Tô Dương rốt cục tới thăm Lâu Diệc Phi. Hắn bay thẳng đến hai lầu, lần theo Lâu Diệc Phi khí tức đi vào trong phòng thể hình. Mặc lấy quần áo bó màu đen, Lâu Diệc Phi ngay tại máy chạy bộ phía trên chạy bộ. Nàng trơn bóng trên trán tràn đầy mồ hôi, nhìn qua đã chạy một hồi lâu. Lâu Diệc Phi dáng người cao gầy, một đôi chân thẳng tắp tinh tế, bộ ngực sung mãn mà nhô lên, tại quần áo bó bọc vào càng là lộ ra hoạt bát phù bất chợt tới. Dáng người phi thường tốt, Lâu Diệc Phi có một đầu mềm mại mái tóc đen dài. Bất luận xuyên qua cái gì y phục đều có nữ thần khí chất, khiến người ta không dám khinh nhờn. Nàng khí chất u lãnh, tâm cao khí ngạo rất khó bị người chinh phục, nhưng hết lần này tới lần khác tại Tô Dương trước mặt chịu thua. Đây cũng là tất nhiên kết quả, tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, nàng một cái cô gái yếu đuối cho dù lại xinh đẹp vậy cũng chỉ có thể lựa chọn chịu thua. Đã lâu không gặp, Phỉ Phỉ càng phát ra xinh đẹp a. Tô Dương cười đi lên trước, tỉ mỉ dò xét Lâu Diệc Phi thời điểm, tâm lý kinh hãi diễm càng sâu. Nữ nhân này thật đúng là xinh đẹp, tuyệt đối là cùng Hương Hoa Xước Ảnh các nàng một cái đẳng cấp. Lâu Diệc Phi quay đầu nhìn Tô Dương liếc một chút, chợt đem máy chạy bộ ấn ngừng, dùng choàng tại trên cổ khăn mặt xoa đem mồ hôi, nhìn về phía Tô Dương cất khí thô nói ra, ngươi làm sao có thời gian đến ta nơi này, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta cấp quên mất đây. trong lời nói tựa hồ có chút oán trách ý tứ. Tô Dương nghe được, hắn đi lên trước nằm sấp đến máy chạy bộ trên lan can. Nhìn thẳng Lâu Diệc Phi con mắt đẹp, lười nhác mà nói, Phỉ Phỉ như thế xinh đẹp, ta chính là nằm mơ đều nhớ ngươi, làm sao có thể đem ngươi quên. Cái này là tuyệt đối không thể nào sự tình tình, chỉ bất quá gần nhất tương đối bận rộn, mới từ nước Nga trở về, cho nên một mực không có cơ hội đến nhìn người. Không phải sao, ta vừa về đến thì tới tìm ngươi. Lâu Diệc Phi thản nhiên nói, ngươi về hay không về đến có nhìn hay không ta cùng ta có quan hệ sao? Đừng nói như vậy chứ. Tô Dương thân thủ bắt được Lâu Diệc Phi tay ngọc. Lâu Diệc Phi muốn cự tuyệt, nhưng lại bị Tô Dương quấn chặt tránh thoát khó lường. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, trong lòng ta vẫn luôn thích vô cùng ngươi, ngươi cũng không phải không biết. Huống hồ ngươi cũng cần phải rõ ràng, ngươi đời này chỉ có thể là ta nữ nhân, thế giới biến đổi lớn, chẳng lẽ ngươi thì cam tâm tầm thường mơ hồ địa qua hết 100 năm? Giống ngươi như thế xinh đẹp nữ nhân, dung mạo cũng là ngươi lớn nhất tiền vốn lớn, chính là phần này mỹ lệ để ngươi đi tới nơi này cũng lại trở thành ta nữ nhân. Phải biết loại cơ hội này cũng không phải là mỗi người đều có thể có. Lâu Diệc Phi hừ nói như vậy, ta cần phải cảm tạ ngươi cho ta cơ hội mới thật sao? Tô Dương cười cười, cúi đầu tại Lâu Diệc Phi trên mu bàn tay hôn một cái nói ra. Điểm này cần chính ngươi phán đoán, bây giờ cái thế giới này muốn so trước kia thế giới càng tàn khốc hơn. Ta không dám nói mình đã ở vào kim tự tháp đỉnh đầu, nhưng thần giác phía dưới đều là run rẩy, câu nói này ta vẫn là dám nói. Giống Phỉ Phỉ dạng này có thể nhìn xuống ta cái này thần giác cường giả nữ nhân tuyệt đối thưa thớt. Làm ngươi tránh thức trực diện nó bát trọng thiên cường giả thời điểm, ngươi khả năng căn bản không có cách nào đứng thẳng người. Phỉ Phỉ, ta không có nắm chắc cam đoan ngươi có thể đạt tới ta hiện tại cảnh giới, nhưng đạt tới cảnh giới tầng 7 tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi không nên gấp gáp, tu luyện cũng không thể một lần là xong, có một số việc nhất định phải đến phù hợp thời cơ mới sẽ phát sinh. Nên ngươi chung quy là ngươi. Lâu Diệc Phi thở dài, nàng đi xuống máy chạy bộ, hai tay ôm lấy Tô Dương eo, thân thể dựa vào trong ngực hắn, nhỏ giọng nói ra, ta thực cũng không có ý nghĩ khác. Cho tới bây giờ lưu Tô Thành một khắc kia trở đi thì đem mình làm ngươi nữ nhân. Chỉ là ta hy vọng ngươi có thể quan tâm nhiều hơn ta một chút. Ta nghĩ kỹ tốt, tu luyện muốn mạnh lên, nhưng cũng không muốn mơ hồ tu luyện. Liên quan tới phương diện tu luyện sự tình ta có rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, nhưng lại liền một cái hỏi người đều không có. Cái này khiến ta rất hoảng. Tô Dương cười cười, lấy tay vỗ vỗ Lâu Diệc Phi vai cõng, nhỏ giọng nói ra, yên tâm đi, ta sẽ thật tốt dạy bảo ngươi. Gần nhất ta muốn đi một chuyến châu Âu, cho nên không có thời gian dạy ngươi. Chờ ta trở lại về sau lại chỉ đạo ngươi tu luyện. Trong khoảng thời gian này ngươi thật tốt củng cố tu vi. Chờ ta trở lại về sau thì giúp ngươi đột phá. Đi châu Âu làm gì? Lâu Diệc Phi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, hỏi, châu Âu có đồ tốt, chúng ta phải đi tham gia một chân. Tô Dương cười cười nói, có lẽ chỗ ấy có ngươi cơ duyên. Lâu Diệc Phi trong lòng nhất động, hỏi, cái gì thời điểm xuất phát? Tô Dương nói, ngày mai, trong nhà nữ người phần lớn có việc, như là Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên Tô Tranh Úc San Hương Hoa Xước Ảnh, các nàng hiện tại đều vô cùng bận bịu, Tô Dương không có cách nào dẫn các nàng đi châu Âu, cho nên dự định cái bụng một người tiến về. Máy bay ù mà qua, hơn 2 giờ thì đến châu Âu, ra phi trường, ngồi xe một đường hướng bắc, đến đặt trước khách sạn. Lần này xuất hành là Đồng Khanh giúp Tô Dương quy hoạch. Đến châu Âu Luân Đôn thành thời điểm, thời gian vừa vặn là địa phương 2 giờ chiều. Luân Đôn, nước Anh cùng Bắc Ireland liên hợp vương quốc thủ đô cùng lớn nhất bến cảng lớn. Châu Âu lớn nhất đại thành thị, thế giới đỉnh cấp quốc tế đại đô thị, toàn cầu phồn hoa nhất thành thị một trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.